ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, về sau mỗi ngày đến 2/4. Sách mới cầu ủng hộ. Nhìn xem kia cùng Tần Tiểu Ly cao không sai biệt cho lắm. Dáng vóc phát dục đều tốt đến quá mức thiếu nữ. Tần Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiện tại đứa bé cũng như vậy trưởng thành sớm sao? Cái này phát dục, sợ là ăn chất xúc tác. Hai người xuống lầu, đi vào Tần Minh trước mặt. Theo lễ phép, Tần Minh đứng dậy, kia thiếu nữ ích chát chát nhìn hắn một chút. Lão sư tốt, Tần lão sư, bài tập của nàng liền nhờ ngươi. Tần Minh gật đầu, giao cho ta đi. Đúng, nàng là muốn bổ cái kia một khoa. Không cần đến nhằm vào cái kia một khoa. Thành tích của nàng còn không tệ. Chính là bình thường học tập không quá tự giác. Ngươi chỉ cần giám sát nàng mỗi ngày viết xong bài tập là được rồi. Giám sát làm bài tập là được. Rồi, trắng ngồi xem người ta tiểu cô nương làm bài tập. Một cái tiếng đồng hồ 200. Tiền này cũng quá dễ kiếm. Là cái người cũng có thể làm a. Nếu như không có vấn đề, vậy các người trước hết lên lầu đi. Đi Tĩnh Nhi trong phòng học tập. Được rồi. A, Di, cái này âm thanh A Di. Tần Minh làm cho phi thường khó chịu. Kia nữ nhân thấy thế, che miệng nở nụ cười. Ha ha ha, ta cũng không có lớn hơn ngươi bao nhiêu. Nếu như không chê, liền gọi ta tỷ a. Ta họ Hạ. Được rồi, Hạ tỷ. Kia nữ nhân ánh mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, xem Tần Minh là càng xem càng thuận mắt. Không thể không nói, hai mẹ con này thật rất đơn thuần. Vậy mà đặt vào hắn một cái lạ lẫm nam nhân. Cứ như vậy cùng với nàng nữ nhi trở về phòng, cũng không hỏi một cái nội tình. Bất quá cũng chính là phần này tín nhiệm, nhường Tần Minh đối với các nàng hảo cảm tăng nhiều. Tĩnh Nhi gian phòng tại lầu 2. Không gian không tính lớn, nhưng là trang trí đến phi thường ấm áp, để cho người ta xem xét liền thiếu nữ tâm bạo dạp. Vào phòng về sau, Tần Minh bắt đầu phụ đạo tiểu cô nương làm bài tập. Một phen nói chuyện phiếm hắn hiểu rõ đến, cô bé này gọi Đường Tĩnh, năm nay đúng là 13 tuổi, học tập đầu cấp 2, thành tích học tập rất, tiểu cô nương rất làm cho người ta yêu thích. Dung mạo xinh đẹp không nói, tính cách cũng rất tốt, chỉ là có chút xúc động, ngồi tại trên ghế làm bài tập, tư tưởng không tập trung, PG uốn qua uốn lại, giống con giòi. Tần Minh khắc sâu lý giải đến, Hạ tỷ vì cái gì nói nàng không tự giác, lão sư, ta không quá nghĩ làm bài tập, đại khái kéo dài một cái tiếng đồng hồ, tiểu nha đầu ngẩng đầu nói với hắn. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ tâm sự. Đường Tĩnh nhìn xem Tần Minh, ánh mắt có chút trốn tránh. Được, kia chúng ta tới tâm sự đi. Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Tần Minh cười nói. Đường Tĩnh trừng lớn đôi mắt đẹp, hơi kinh ngạc. Nàng chỉ là ôm thử một lần tâm thái nói như vậy, không nghĩ tới Tần Minh lại lốt như vậy nói chuyện. Mà Tần Minh quan điểm rất đơn giản, đối phương dung mạo xinh đẹp, trong nhà còn như thế có tiền, thành tích học tập tốt xấu kỳ thật không trọng yếu, mà lại hắn không ưa thích ép buộc người khác làm việc. Như thế sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Đường Tĩnh đột nhiên hỏi. Tần Minh còn tưởng rằng đối phương hội đàm chút ít đứa bé nói chủ đề, tỉ như trò chơi, phim hoạt hình hoặc là mập chiếu phim loại hình. Không nghĩ tới đi lên liền hỏi tuổi tác loại này việc riêng tư. 18, Tần Minh không có giấu giếm. Hoa, vậy ngươi mới lớn hơn ta 5 tuổi. Khó trách nhìn còn trẻ như vậy. Ngươi bây giờ là ở trên đại học sao? Tần Minh gật đầu. Vậy ngươi cùng ta biểu tỷ là đồng học. Đúng thế, hoa. Vậy các ngươi đang nói yêu đương rồi. Tần Minh, ngoặc kép, đồng học liền phải yêu đương. Cái này cái gì cẩu thí logic? Không phải, chỉ là phổ thông đồng học mà thôi. Tần Minh giải thích nói. Đường Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi những này đại nhân chính là ưa thích che giấu. Ngươi đừng giả bộ, ta nhìn ra được, biểu tỷ chưa hề cũng sẽ không giới thiệu nam tính dậy kèm đến trong nhà của ta đến. Ngươi là người thứ nhất, cùng với nàng quan hệ khẳng định không bình thường. Tần Minh nghe xong, không gây nói đối mặt. Kiểu nói này, tựa như là có chút không bình thường. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì Triệu Tiểu Quyên sẽ kiên trì như vậy giới thiệu tự mình tới này. Chẳng lẽ nha đầu này chính ưa thích? Không có lý do a. Đối phương điều kiện tốt như vậy, bất kể là ở trường học vẫn là ở bên ngoài, muốn tìm cao to đen hôi còn không phải chuyện một câu nói. Đáng giá để lấy lòng hắn sao? Tần Minh mặc dù tự tin, nhưng không đến mức tự luyến. Đối với mình hình dạng cùng điều kiện là có chút bước đếm được. Đúng rồi, ngươi cùng ta biểu tỷ thế nào nhận thức? Trò chuyện mở về sau, tiểu nha đầu là tuyệt không khách khí. Việc riêng tư vấn đề một cái tiếp theo một cái hỏi. Nghĩ biết không? Ân, Tần Minh khóe miệng khẽ nhếch. Trước tiên đem bài tập viết xong. Viết xong ta sẽ nói cho ngươi biết. À, không được. Ta viết xong bài tập học bù thời gian cũng kết thúc. Vậy ngươi liền phải tăng thêm tốc độ. Nếu như có thể tranh thủ tại 40 phút bên trong viết xong. Nhóm chúng ta còn có 20 phút đến tiếp tục trò chuyện. Không thể không nói. Tần Minh chiêu này, dục tình cho nên tung, dùng chính là vô cùng lão luyện. Đem tiểu nha đầu khẩu vị rơi đến xít sao. Đường Tĩnh mặc dù u oán, nhưng một điểm biện pháp cũng không có. Chỉ có thể nắm lên bút, bắt đầu múa bút thành văn. Chỉ chốc lát sau, bài tập đã hoàn thành hơn phân nửa. Nhưng Tần Minh kinh ngạc chính là... Nàng vậy mà chỉ dùng hơn 30 phút liền đem bài tập toàn bộ làm xong. Hoàn thành chất lượng cũng là tương đối tốt. WC, hắn có vẻ như đánh giá thấp nữ nhân đối với chuyện bát quái tình truy cầu muốn. Nếu là khảo thí có thể có cái này hiệu suất. Khảo thí cái 100 điểm đây không phải là vài phút sự tình. Lão sư, ngươi nhanh nói, ta không chờ được nữa. Đường Tĩnh cầm giữ đi lên, kéo lại Tần Minh tay một bữa lay động, gần như thế cự ly tiếp xúc, Tần Minh tay tại trước người đối phương đụng đến mấy lần. Kia mềm mại co giãn nhường hắn mặt mo đỏ ửng. Đây là đứa bé, hắn có tính không phạm tội. Được, ta nói tiếp, với ngươi biểu tỷ nhưng thật ra là 2 ngày trước nhận biết. 2 ngày trước. Tiểu nha đầu giống phát hiện mới đại lục, kích động không thôi, cứ như vậy, Tần Minh tùy tiện viện điểm cầu huyết cố sự, liền đem nha đầu này dỗ đến xoay quanh, cuối cùng rời đi nhà các nàng thời điểm, không riêng Đường Tĩnh đối với hắn thích đến không được, liền Hạ tỷ thiếu chút nữa cũng bị cảm động khóc. Tần lão sư, ngươi quá lợi hại, nha đầu này nhiều năm cũng không có viết xong qua bài tập. Ngươi làm như thế nào? Tần Minh, ngoặc kép, về sau gọi ta tiểu Tần đi. Nàng kỳ thật rất thông minh. Chỉ là trước đó tâm không có ở học tập bên trên. Chỉ cần chịu cố gắng, thành tích khẳng định sẽ rất tốt. Tần Minh nói câu các gia trưởng muốn nghe nhất lời nói. Ân, vậy liền nhờ ngươi. Về sau nhớ kỹ mỗi ngày đến. Ban ngày lúc rảnh rỗi cũng có thể tới. Ta tiên sinh đi công tác đi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Tần Minh, ngoặc kép, ta chỉ là đến học bù. Ngươi tiên sinh có hay không tại cửa ải ta chuyện gì? Ta cũng không phải hướng ngươi tới. Xong việc sau, Hạ tỷ nhiệt tình đem Tần Minh đưa đến cửa ra vào. Còn chủ động giúp hắn kêu cái xe, đem hắn đưa tiễn. Tần Minh trực tiếp về nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.